Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, phá cục. Mạnh Kỳ há to miệng, vừa mới chuẩn bị kéo điểm gần như, liền lại cảm thấy Đường Huyền Minh thân phận địa vị cùng ánh mắt đã hoàn toàn cùng nhóm không ở vào cùng một cấp bậc, bọn hắn liều sống liều chết. Muốn thu hoạch được luân hồi phù, lấy này mở ra chân võ đãng ma đại đế truyền thừa. Mà Đường Huyền Minh căn bản không cần kinh nghiệm những này. Lục đạo luân hồi chi chủ chủ động kính dâng, tìm kiếm chân võ đãng ma đại đế truyền thừa tại Đường Huyền Minh trong miệng cũng nhẹ nhàng. Giống như không có hoa nhiều ít khí lực, Đường Huyền Minh nói hắn bị lục đạo luân hồi chi chủ hố. Nhưng trên mặt không có chút nào lo lắng, tuyệt không sợ hãi, từ điểm đó mà xem, hắn tại một vòng này giao phong bên trong, cũng không có ăn bao nhiêu thua thiệt, mà từ vừa mới Đường Huyền Minh thuần thục thu lấy văn thù Bồ Tát Xá Lợi Tử đến xem. Hắn trên Linh Sơn làm cử động như vậy không ít, đều rất nhuần nhuyễn, lần này lục đạo luân hồi chi chủ hố hắn, nói không chừng không thành công. Ngược lại để hắn được rất nhiều chỗ tốt. Từ một điểm này nhìn lại, liền rất khủng bố. Thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ vẫn chưa tới một năm, Đường Huyền Minh liền cao thâm mặt chắc, đến bọn hắn không có cách nào phỏng đoán tình trạng. Lại đợi thêm một chút thời gian, càng không biết sẽ phát sinh loại nào kinh người biến cố. Thấy Mạnh Kỳ một đám người đều khiếp sợ không tên, Đường Huyền Minh trong lòng mừng thầm, người trước hiển thánh là Mạnh Kỳ thích nhất làm sự tình. Bây giờ tại Mạnh Kỳ trước mặt người trước hiển thánh một phen, dùng vẫn là Mạnh Kỳ liều sống liều chết phát hiện chân võ đãng ma đại đế truyền thừa. Loại cảm giác này, hết sức thoải mái a. Mạnh Kỳ thu thập tâm tình một chút. Sống sót sau tai nạn may mắn cùng tha hương ngộ cố chi cảm giác để hắn phảng phất về tới trước đó. Cùng Đường Huyền Minh kề vai chiến đấu thời gian, người không có thật rơi xuống lục đạo luân hồi chi chủ trong cạm bẫy a. Người lại một lần nữa trở thành luân hồi giả sao? Chẳng lẽ lục đạo luân hồi chi chủ thật không có cách nào thoát khỏi? Một đám người lỗ tai đồng thời dựng lên. Đối với vấn đề này rất quan tâm, La Thắng Y đều không ngoại lệ. Lục đạo luân hồi chi chủ cho bọn hắn rất nhiều cơ duyên, để bọn hắn nhanh chóng quật khởi, vượt xa cùng thế hệ. Nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ một mực có một loại sầu lo. Không có bất kỳ vật gì là không cần hồi báo. Đây là bọn hắn xông sáo giang hồ về sau đạt được giang hồ chí lý. Lục đạo luân hồi chi chủ cho bọn hắn cung cấp nhiệm vụ, để bọn hắn cửu tử nhất sinh mới có tương ứng thiện công, có thể cải biến tự thân. Nhìn qua tựa hồ rất công bằng, tựa hồ bọn hắn không nợ lục đạo luân hồi chi chủ bất kỳ vật gì. Nhưng đối với lục đạo luân hồi chi chủ hiểu rõ càng nhiều, bọn hắn càng biết sự tình căn bản không phải như thế. Nếu là vẻn vẹn kinh lịch cửu tử nhất sinh, liền có thể thu hoạch được tu hành muốn hết thảy, đỉnh tiêm truyền thừa, cường đại thần binh, tầng tầng lớp lớp tu hành đan dược. Như vậy thật thế giới bên trong, sở hữu tán tu thậm chí môn phái bên trong trừ dòng chính bên ngoài truyền nhân đều sẽ muốn vào nhập lục đạo luân hồi, thậm chí một chút tiểu phái đích truyền nhân vật đều sẽ động tâm. So sánh tại bọn hắn đạt được, bọn hắn nỗ lực thực sự không có ý nghĩa. Thật thế giới bên trong không biết bao nhiêu người xông xáo bí cảnh, cửu tử nhất sinh, lại không có chút nào hồi báo. Thiếu cánh tay thiếu chân chính là ảnh hưởng một đời đại sự. Nơi đó có lục đạo luân hồi chi chủ cái này loại không chỗ thiếu hụt nào chữa trị lực lượng. Vì vậy sở hữu tiến vào lục đạo luân hồi nhân vật, chỉ cần hắn còn nắm giữ lý trí liền minh bạch, lục đạo luân hồi chi chủ yêu cầu sẽ chỉ càng nhiều. Hiện tại sở dĩ không có đối bọn hắn đưa ra yêu cầu, chỉ là bởi vì bọn hắn quá yếu, hoàn toàn không có cách nào trợ giúp lục đạo luân hồi chi chủ dạng này đại năng người. Mà một khi bọn hắn có năng lực như thế, liền tất nhiên ít bất quá chuyến này. Càng đáng sợ chính là, bởi vì bọn hắn một mực dựa vào lục đạo luân hồi chi chủ. Lục đạo luân hồi chi chủ xóa bỏ năng lực bọn hắn muốn tránh đều trốn không xong. Cường đại về sau sợ rằng sẽ một mực trở thành lục đạo luân hồi chi chủ khôi lỗi. Đây là bất kỳ một cái nào truy cầu tự do, truy cầu tiêu dao người tu hành cũng không có thể chịu đựng. Đối với Đường Huyền Minh dạng này thoát khỏi lục đạo luân hồi chi chủ luân hồi giả, bọn hắn hết sức hiếu kỳ, muốn biết cụ thể trải qua. Hiện tại bọn hắn còn cần phải mượn lục đạo luân hồi chi chủ cơ duyên. Nhưng tương lai, khi có năng lực thoát khỏi thời điểm, bọn hắn cũng sẽ dốc toàn lực thoát khỏi lục đạo luân hồi chi chủ. Đối mặt hiếu kỳ một đám người, Đường Huyền Minh cười cười, nói, thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ biện pháp. Mạnh Kỳ một đoàn người vành tai, nhưng lại nghe không được Đường Huyền Minh nửa câu nói sau. Lục đạo luân hồi chi chủ đã đem bọn hắn lục thức che giấu. Trong đầu của bọn hắn lục đạo luân hồi chi chủ cái kia uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc vang lên. Luân hồi giả không phải chủ động điều tra lục đạo luân hồi bí mật. Xét thấy luân hồi giả lần đầu thử, chỉ cấp cho bộ phận trừng trị. Lần sau như lần nữa chủ động tìm kiếm, khấu trừ thiện công 20.000, Mạnh Kỳ không làm sao, ánh mắt lại rất sáng. Trong ngày ấy thường uy nghiêm nặng nề lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm, lúc này nghe tới đã không có cái kia loại cảm giác cao thâm khó lường. Ngược lại có loại tức đến nổ phổi cảm giác, Giang Chỉ Vi con mắt cũng rất sáng. Bọn hắn đều không có nghe được Đường Huyền Minh nửa câu nói sau. Nhưng lục đạo luân hồi chi chủ cái này loại tức đến nổ phổi tư thái, nhưng lại làm cho bọn họ ẩn ẩn nắm được một chút động thái. Đường Huyền Minh thật nắm giữ thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ biện pháp. Mà lại hiện tại lục đạo luân hồi chi chủ cầm Đường Huyền Minh cũng không có biện pháp gì. Bằng không thì trực tiếp phái cường đại luân hồi giả chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp đem Đường Huyền Minh thanh trừ là đủ rồi. Làm gì che đậy bọn hắn giác quan. Làm cái này loại rõ ràng tức đến nổ phổi, suy yếu vô lực cử động. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Giang Chỉ Vi đám người phản ứng hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Biết lục đạo luân hồi chi chủ không có để bọn hắn hiểu rõ như thế nào hoàn chỉnh thoát ly luân hồi không gian. Nhưng sự tình nói đến đây, lấy Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi chờ trí tuệ con người, chắc hẳn đã rất rõ ràng. Tề Chính Ngôn ngược lại là không cần thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ biện pháp. Bởi vì bản thân hắn liền biết, tại thu hoạch được ma chủ truyền thừa về sau, giả thần giả quỷ lục đạo luân hồi chi chủ loại thủ đoạn trong mắt hắn tất cả đều là sơ hở. Hắn thậm chí có thể đại khái suy đoán ra lục đạo luân hồi chi chủ phía sau ẩn giấu đi cái kia mấy người, không nói cái này, Đường huynh. Ngươi có thể hay không mang bọn ta lên núi nhìn một chút Linh Sơn bên trên xảy ra chuyện gì? Mạnh Kỳ chủ động thỉnh cầu, để nguyên bản bởi vì không có cách nào đạt được lục đạo luân hồi bí mật một đám người trong lòng đồng thời sinh ra vui sướng. Đối với tại bọn hắn đến nói, leo lên Linh Sơn khó như lên trời, còn tại chân núi thiếu chút nữa bị đánh tới đoàn diệt. Nhưng đối với trên Linh Sơn nhàn nhã tản bộ, hư hư thực thực pháp thân cấp bậc Đường Huyền Minh đến nói, cái này căn bản không phải khó khăn gì vấn đề. Liền Phật môn bốn lớn Bồ Tát một trong Văn Thù Bồ Tát đều bị hắn tiện tay hóa thành xá lợi từ. Leo lên Linh Sơn đối với hắn mà nói cũng sẽ không nhiều bao nhiêu khó khăn. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Thỉnh cầu trợ giúp của hắn liền tốt a. La Thắng Y trong lòng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bọn hắn muôn vàn khó khăn, đối với Đường Huyền Minh đến nói không lại tiện tay mà thôi. Mà từ Mạnh Kỳ một đoàn người biểu hiện đến xem, nhóm nhóm đều cùng vị này nhân vật thần bí khó lường rất quen thuộc. Tìm xin giúp đỡ cũng không phải là bao nhiêu khó khăn vấn đề. Nghĩ không ra Linh Sơn tử vong phá cục ở đây. Thấy Đường Huyền Minh mỉm cười gật đầu. Cũng không có cự tuyệt. Chết bên trong cầu sinh La Thắng Y giống như khóc giống như cười. Trước đó hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi sự tình sẽ như vậy phát triển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?